Luân hồi đan đế, chương 935, thời không tinh thể lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, thái hư cấp trận pháp, vẫn là giới hạn đang bình thường trận pháp phạm vi, mà tấn thăng là phá hư sau đó. Trận pháp thì có nhất định quy tắc lực, trận pháp này có thể tiến hành tự mình sao chép, là thuộc về sao chép quy tắc, dĩ nhiên. Ngô Linh Sư sao chép quy tắc có rất lớn giới hạn tính. Cho nên Ngô Linh Sư hoàn không phải chân chánh phá hư cấp luyện đan sư. Chỉ là chạm đến phá hư ngưỡng cửa. Dù vậy, ở nơi này u vực. Vậy có thể nói là rất không tưởng tượng nổi. Lăng Vân phán đoán quả nhiên không sai. Ngô Linh Sư trong trận pháp sao chép quy tắc quả nhiên có hạn. Sao chép 9 lần sau đó. Trận pháp này liền dừng lại sao chép. Trong hư không xuất hiện cửu tôn hư không đỉnh. Sau đó, cái này cửu tôn hư không đỉnh tạo thành một cái to lớn hơn cửu đỉnh trận. Cái này cửu đỉnh trận hơi thở. Bất ngờ đã vượt qua thái hư. Ở nó bốn phía hư không cũng xuất hiện biến dạng. Biến dạng hư không, phá hư cấp. Tại chỗ đám người luyện đan sư đã không chỉ là kinh hãi. Mà là kính sợ, thiên đan thánh địa trưởng lão. Hiện tại ta nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi có thừa nhận hay không? Ngô Linh Sư mắt nhìn xuống Thiệu Quan. Trong ánh mắt tràn đầy chèn ép. Thiệu Quan sắc mặt một hồi biến hóa. Cuối cùng hóa là đắng chát. Là ta quá mức nông cạn. Không nghĩ tới các hạ có thể bố trí ra phá hư trận pháp. Tại chỗ những người khác. Diễn cảm giống vậy phức tạp. Cái này Ngô Linh Sư có thể bố trí phá hư trận pháp. Đây chẳng phải là phá hư cấp linh sư. Phải biết, coi như là thiên đan thánh chủ Khâu Phu Tử. Cũng chỉ là thái hư cấp tột cùng linh sư. Một cái phá hư linh sư. Nói bọn họ là ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ tự hồ thật không lời chống đỡ. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngô Linh Sư sắc mặt khinh miệt. Sau đó... Hắn không do dự nữa. Bàn tay huy động, vận dụng cửu đỉnh trận, hướng về phía màu máu đan dược chấn áp đi. Quảng cáo, cái này cửu đỉnh trận, coi là thật kinh thế bất phàm. Ở nó chấn áp dưới, nguyên bản uy phong lẫm lẫm màu máu đan dược, tựa hồ trong nháy mắt liền bị chấn áp, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Ha ha ha, thấy vậy. Ngô Linh Sư cười lại là thoải mái. Ngô Linh Sư quả nhiên thần uy bất phàm. Âu Dương Minh giống vậy mừng rỡ. Lớn nói nịnh, ở chỗ này, ta còn muốn chúc mừng Ngô Linh Sư. Hàng phục này nghịch thiên đan. Ngô Linh Sư mang trên mặt dè đặt. Chính là chuyện nhỏ, đếm xỉa đến làm gì. Những người khác thì đều là sắc mặt không tốt xem. Đây chính là ra đời ở thiên đan đảo tạo hóa. Kết quả lại bị Ngô Linh Sư cái này người ngoài cướp đi. Để cho bọn họ buồn bực phải. Thiên đan đảo mạnh nhất luyện đan sư Khâu Phu Tử. Giờ phút này hết lần này tới lần khác bị kẹt ở. Không cách nào ra đi đối phó Ngô Linh Sư. Tạ Tấn và Khâu Phu Tử trố mắt nhìn nhau. Theo đạo lý, Tiểu Minh Hà căn nguyên bị phong ấn. Vây khốn máu của bọn họ thần tử theo lý biến mất. Nhưng mà hiện tại, bọn họ tiếp nhận áp lực không có chút nào yếu bớt. Chẳng lẽ là Lăng Vân trước khi phán đoán có vấn đề? Chỉ có Lăng Vân tâm thần bình tĩnh, Tiểu Minh Hà căn nguyên. Đây chính là chân linh cấp tồn tại. Dù là chỉ là một viên đan dược, vậy tuyệt không phải như thế dễ đối phó. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào? Lăng Vân cũng tạm thời không dự định đi để ý, bởi vì hắn phát hiện so Tiểu Minh Hà căn nguyên. Càng vật có giá trị, theo cái này Tiểu Minh Hà căn nguyên bị tạm thời niêm phong. Lăng Vân nhất thời cảm ứng rõ ràng đến, cái thung lũng này lò luyện đan phần đáy hơi thở. Thời không tinh thể, Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao cái thung lũng này... Có thể bị dùng để niêm phong Tiểu Minh Hà. Lúc đầu cái thung lũng này phía dưới. Có thời không tinh thể loại bảo vật này. Vậy bố trí trận pháp người thủ đoạn không những. Đem thời không tinh thể cùng cái thung lũng này dung hợp. tạo thành một phiến độc lập phong tiệt thời không? Lúc này mới để cho Tiểu Minh Hà không cách nào thoát khỏi. Hiện tại cái này phong tiệt trận pháp, bị Khâu Phu Tử các người phá hoại. Phong tiệt thời không xuất hiện chỗ sơ hở. Lúc này mới để cho Tiểu Minh Hà được thoát khốn. Hơn nữa, Lăng Vân có thể cảm ứng rõ ràng đến. Thung lũng này trình độ thời không tinh thể. Hoàn toàn không phải hắn trước kia lấy được thời không tinh thể có thể so sánh. Cái này nhất định là một khối thể tích không nhỏ thời không tinh thể. Chỉ là, giữa lúc Lăng Vân quyết định không tham dự chuyện nơi đây, đi âm thầm cướp lấy thời không tinh thể lúc đó, Âu Dương Minh chợt để mắt tới Lăng Vân. Lăng Linh Sư, không biết đối với Ngô Linh Sư thủ đoạn, người thấy thế nào? Âu Dương Minh cười nhạt đạo. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này đối phó Lăng Vân cơ hội. Cho dù hắn chán ghét Lăng Vân, không thừa nhận cũng không được. Thằng nhóc này là rất tà môn. Đối với Lăng Vân, hắn nhiều hơn ít nhiều có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu để cho Ngô Linh Sư ra tay đối phó Lăng Vân, hắn nhất định có thể hoàn mỹ mượn đao giết người. Lăng Vân nhướng mày một cái. Cái khác không ít người, đối với tiên thiên đan trong điện truyện không biết, giờ phút này nghe vậy đều không khỏi vi lăng. Âu Dương Minh lời này rõ ràng trong lòng không ý tốt. Nếu như Lăng Vân thổi nâng Ngô Linh Sư, khẳng định sẽ bị u vực những luyện đan sư khác bài xích. Ngược lại, Lăng Vân cự tuyệt thổi nâng Ngô Linh Sư, lại sẽ tại chỗ đắc tội Ngô Linh Sư. Giống vậy không phải là chuyện tốt. Cho nên Âu Dương Minh vấn đề này chính là một cái hố to. Vô luận Lăng Vân làm sao trả lời, cũng sẽ rơi vào bất lợi tình cảnh. Chỉ là bọn họ không rõ ràng Âu Dương Minh vì sao phải đối phó Lăng Vân một tên tiểu bối. Gặp Lăng Vân không lên tiếng, Âu Dương Minh nội tâm bộc phát đắc ý, lập tức nói. Lăng Linh Sư, ngươi không nói lời nào là ý gì? Chẳng lẽ đối với Ngô Linh Sư không phục? Ngô Linh Sư cũng không khỏi hướng Lăng Vân xem ra. Hiện tại hắn đã đại triển thần uy, còn có người dám đối với hắn không phục? Âu Dương Minh, các ngươi đã đạt được như vậy chí bảo đan dược, cần gì phải tiếp tục ở đây hùng hổ dọa người? Thiệu Quan giận đạo. Hiện tại hắn đối với Lăng Vân cái nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Lúc ban đầu ở đan trong điện lúc đó, hắn lấy là Lăng Vân là nói bốc nói phét người, tự nhiên xem Lăng Vân khó chịu. Sau đó Lăng Vân lộ ra mạnh mẽ đan đạo thành tựu, nhất thời đem hắn chinh phục, quảng cáo. Nhưng là, dù là Lăng Vân đan đạo thành tựu như thế nào đi nữa mạnh, vậy cuối cùng trẻ tuổi, lại làm sao có thể địch nổi Ngô Linh Sư cái này phá hư linh sư? Âu Dương Minh đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Thiệu trưởng lão lời này, không khỏi quá nói qua kỳ từ liền chứ. Âu Dương Minh khinh thường nói, ta chỉ là hỏi một tí. Vị này Lăng Linh Sư, đối với Ngô Linh Sư phục không phục, đây là một rất đơn giản vấn đề. Làm sao là được hùng hổ dọa người? Ngươi, Thiệu Quan bộc phát nổi nóng, tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Đây là, Lăng Vân nhưng là xoay người, vẫy tay ngăn cản Thiệu Quan nói tiếp. Ngay sau đó, hắn hai tròng mắt liền lãnh đạm nhìn về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh, ở ta nói chuyện với ta trước, ngươi có phải hay không hẳn trước quỳ xuống cho ta? Chấm, lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Lăng Vân lại có thể để cho Âu Dương Minh quỳ xuống. Cái này thiếu niên, coi như đối với Âu Dương Minh khó chịu, nhưng cái này nói cũng có phần quá ngông cuồng. Lúc trước đan điện người, đối với nguyên do chuyện rất rõ ràng, liền vội vàng đối với bên cạnh cái khác giải thích. Nhất thời mọi người đều rối rít thư thái, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt, vậy tràn đầy khinh bỉ. Cái này Âu Dương Minh, tự mình nói cấp cho Lăng Vân quỳ xuống. Sau chuyện này nhưng vi phạm cam kết, chân thực không xứng làm nhân vật lớn. Đồng thời mọi người vậy rõ ràng, Vì sao Âu Dương Minh sẽ muốn giết chết Lăng Vân? Âu Dương Minh gương mặt một hồi co quắp. Âu Dương Minh, ngươi lui ra. Đây là... Vậy Ngô Linh Sư lên tiếng. Nói thế nào đi nữa? Âu Dương Minh đều là hắn thời khắc này đồng bạn hợp tác. Lăng Vân nhưng ở cái này làm cho Âu Dương Minh quỳ xuống. Đây rõ ràng là không cho hắn mặt mũi. Âu Dương Minh đi lùi lại hai bước. Ngô Linh Sư ánh mắt trực tiếp rơi vào Lăng Vân trên mình. Thằng nhóc, ngươi cùng Âu Dương Minh có gì ân oán? Đó là các ngươi chuyện. Ta không quan tâm, nhưng ngươi ngay trước mặt của ta. Nhưng như vậy quyến cuồng. Chẳng lẽ thật là đối với ta không phục? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.